Này heo con, em là của anh, chương 53, em thật là hư. Góc truyện audio.com. Hai đổi kia tình tứ đã xong chả biết Du và Su thế nào đây ta. Chấm chấm, Du bị Kin kéo lên phòng. Kin trong người như rực lửa vậy. Cầm chặt tay Du khiến cô nhíu mày. Cô giỏi lắm, đi đâu biết mới về. Anh quá đáng lắm, tơ y quá đáng, cô xem lại mình đi. Kin quái lớn nắm lấy bả vai kia. Du đau quá, chả phải vừa nãy đánh nhau bị anh cho một cước vào bả vai sao? Kin lo lắng, có sao không? Anh tránh ra tôi ca cần. Du giận rồi bước vào phòng tắm đóng cửa cái dầm. 15p, 30p vẫn thấy nhóc con chưa ra liền lo lắng. Du ơi, này, không ra anh vào nhé. Giang định mở cửa đi vào, Du bước ra mặt bí xị, đi thẳng đến giường chùm chăn kín đầu. Kin chỉ biết lắc đầu. Tắm đã tí xử em sau. Lúc sau Kin bước ra vẫn thấy cái chăn chùm kín. Bước lại gần thấy tiếng khích thút thít của nhích con, lòng đau như cắt đây này. Dậy mau, anh nói chuyện với em. Kin nhẹ giọng, im lặng, này, anh mua kẹo bông này. Kin đành dùng kế sách này. Thấy cái chăn ló ra mặt mũi thì ép nhem cơ hội đây rồi. Kin liền nằm xuống ôm chầm lấy nhóc nhà mình. Ngoan, anh sai rồi, anh không nặng lời như vậy nữa. Kin nhẹ nhàng xoa tóc cô. Hức, hức, anh quá đáng, anh nặng lời với em. Nói đến đâu khóc đến đấy. Đấm thùng thụp vào Kin. Ngoan, anh sai. Thế em biết lỗi của em MK chưa? Kin nói Du mời ớ người anh nhận ra sao? Nên im lặng thì hơn. Em buồn ngủ, giả vờ dây, có bị thương ở đâu không? Anh xin lỗi, anh hơi nặng tay, lại một câu hỏi làm Du chết đứng. Anh, cứng họng, sao không nói với anh? Hư thật đấy, Kin dở giọng trẻ con. Chấm, em biết lỗi rồi, vậy, tại sao lại làm mấy việc nguy hiểm vậy hả ông xã? Em buồn ngủ. Nghe thấy từ ông xã liền mặt tươi như hoa sen mới nở. Vậy bà xã ngủ đi. Cách chương.